Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 74, cuộc hẹn. Góc truyện audio.com. Triệu Phong nghe vậy, không khỏi nhíu liếc hắn một cái. Mặc dù mình mới vừa rồi là cho hắn ra một ý kiến, nhưng là từ vừa rồi một câu nói kia liền có thể thấy được. Gia hỏa này sợ là đối vị kia Lý Đẹp Vân có một phần cảm tình tại đấy. Tiền Vân còn cố ý kể một chút tô từ từ, trong chốc lát ngươi muốn không đi nhà ta giúp ta đánh cho trạm kế tiếp. Tô từ từ nghe vậy, cũng cười đáp ứng xuống. Đi, ta đây tự đi trước rồi. Tiền Vân đưa tay cùng Triệu Phong, Liễu Nhược Hinh lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền quay người ra cửa bao xương. Hắn chân trước đi, tô từ từ chân sau cũng đã đi ra. Được, cái lưỡng bóng đèn coi như là rời đi. Triệu Phong nhìn về phía Liễu Nhược Hinh. Sáng rực ánh mắt trong nháy mắt nhường Liễu Nhược Hinh sắc mặt đỏ bừng. Nàng nhịn không được cúi đầu cầm lấy chiếc đũa mang theo trong chén cơm. Cả trên bàn đồ ăn cũng không dám gắp. Xấu hổ Liễu Nhược Hinh. Cùng tập thể hình thời điểm khí khái hào hùng 10 phần Liễu Nhược Hinh hoàn toàn khác biệt. Triệu Phong xem thoáng chốc động tâm. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tầm đó. Bình thường tập thể hình tiếp xúc vẫn là rất nhiều đấy. Lẫn nhau cũng biết, đến nỗi có thể nói cũng chỉ còn kém như vậy một tầng cửa sổ không có xuyên phá rồi. Thế nhưng mấy ngày nay tô từ từ gia hỏa này xuất hiện. Vốn Triệu Phong nghĩ ở cuối tuần ước hẹn Liễu Nhược Hinh sự tình đều bị nàng trộn lẫn không còn. Giờ này khắc này, Triệu Phong linh cơ khẽ động, làm gì vậy đợi được cuối tuần, buổi tối hôm nay không cũng giống vậy sao? Nghĩ tới đây, Triệu Phong xem nói với Liễu Nhược Hinh, Nhược Hinh, buổi tối hôm nay chúng ta đi xem cái điện ảnh đi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Nàng thấp giọng nhẹ nhàng đáp, ừ, sau đó hai người liền nói đến một chút thì thầm, Liễu Nhược Hinh buổi chiều còn muốn mang theo hai phu nhân làm tập thể hình. Vì vậy, theo nhà hàng sau khi đi ra, Triệu Phong liền trực tiếp trở về nhà trong, đánh dấu, đã lấy được hàng ngày ban thưởng 2 triệu NDT. Mắt nhìn đến sổ sách tin nhắn về sau, Triệu Phong liền bắt đầu nghĩ buổi tối hôm nay nên đổi lại cái gì quần áo. Mở cái gì xe, bên ngoài thời tiết cũng không tính lạnh, xuyên qua áo lông nhìn có chút mập mạp, nếu không xuyên qua áo jacket, một đoạn thời gian trước Diệp Hinh tới dạo phố ngược lại mua cho mình rồi 2 kiện áo jacket. Một kiện da thật, một kiện cao bồi, xếp đặt thiết kế đều có chút thủy triều. Cuối cùng, Triệu Phong tuyển một cái ngắn gọn xếp đặt thiết kế màu đen lông đầy áo choàng. Cái này áo choàng mặc vào càng hiện thân tài thon dài. Lại nói tiếp, Triệu Phong trên người càng khó được một chút chính là một mực không có đặc biệt mập qua. Một đoạn thời gian trước bụng có chút ít bụng, đoạn thời gian này lại bị luyện không còn. Bất quá, khoảng cách cơ bụng 6 múi còn đoạn khoảng cách, thời gian bất chi bất giác đã đến chiều tối. Hơn 6 giờ thời điểm, Triệu Phong tại nhỏ trên thư hỏi một cái Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh vừa vặn cũng tan việc một trận. Bất quá tan tầm về sau, còn phí hết điểm công phu tỉ mỉ cho mình trang điểm đây. Cuối cùng Triệu Phong tuyển định xe, như cũ là Ferrari thiết lập, cái khác mấy chiếc xe, hôm khác mở lại đi. Về phần tại sao tuyển định Ferrari, nếu như có thể cho ưa thích người của mình càng thêm ưa thích tự mình. Tin tưởng không ai có thể cự tuyệt, Triệu Phong không có lái xe đi nhất phẩm hội sở đâu. Liễu Nhược Hinh nhường Triệu Phong ở chỗ này chờ một cái. Quả nhiên, không có vài phút Liễu Nhược Hinh liền từ sau xe đã đi tới. Nhìn kính chiếu hậu, Liễu Nhược Hinh nhìn chiếc xe này nghi ngờ lung lay cái đầu nhỏ. Còn rất khả ái đấy. So sánh với tập thể hình thời gian viên thuốc đầu, buông xuống một đầu mái tóc dài đen óng Liễu Nhược Hinh nhìn càng thêm có mị lực. Mở cửa xe kế bên tài xế. Cười nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, lên xe đi, Liễu Nhược Hinh có chút ngượng ngùng, chậm gì chạy đến cửa xe bên cạnh, chúng ta liền ngay cái này xe đi không tốt sao? Triệu Phong cười cười, lơ đễnh, không có chuyện kia lên xe đi, Liễu Nhược Hinh theo lời lên xe, Triệu Phong tiện tay đóng cửa xe, lúc Triệu Phong lên xe về sau, chứng kiến tay lái phụ Liễu Nhược Hinh, lập tức nhịn không được nụ cười của mình. Liễu Nhược Hinh hai tay đặt ở Tịnh cùng một chỗ trên đầu gối, cũng không dám dựa vào đang ghế dựa sau lưng đeo, nhìn trung thực, nhu thuận, không có chuyện, buông lỏng một chút. Triệu Phong nhẹ nhàng ấn lấy bờ vai của nàng lùi ra sau, tốt rồi. Oanh, trầm thấp siêu tốc độ chạy tiếng gầm vang lên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Liễu Nhược Hinh theo bản năng thân thể chấn động. Xe hướng phía bên ngoài cư xá chạy mà đi. Một tay ngay Ferrari kỹ năng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát động. Liễu Nhược Hinh ánh mắt không tự chủ liền hoạt động tại Triệu Phong trên thân. Giờ này khắc này, trong óc nàng ý tưởng chính là, thế nào lúc lái xe, Triệu Phong nhìn còn hơn hồi nãy nữa đẹp trai hơn, trung khí còn muốn mê người. Tim đập rộn lên cảm giác, nhường Liễu Nhược Hinh không tự chủ nhanh hơn hô hấp, nàng vốn cũng không xác định chính mình có phải hay không yêu Triệu Phong. Có lẽ là ưa thích trở lên lại không đạt tới muốn cái này văn tự hình dung trình độ. Thế nhưng giờ này khắc này, nàng cảm giác mình đúng là đã yêu Triệu Phong. Hơn nữa là khăng khăng một mực cái chủng loại kia. Lúc này đây Triệu Phong đi địa phương cũng không xa, là kim rậm rạp cao ốc bên cạnh kim rậm rạp thời thượng trung tâm. Bên trong này giải trí phương tiện rất hoàn thiện, ăn uống chơi đùa một con rồng hoàn toàn không có vấn đề. Dừng xe ở bãi đậu xe dưới đất, ngồi thang máy đi lên lầu thời điểm, trong lúc lơ đãng, thang máy người nhiều hơn, Triệu Phong theo bản năng giữ chặt Liễu Nhược Hinh tay, lập tức cảm giác mềm ấm áp, Liễu Nhược Hinh vô thức quẩy người một cái, thế nhưng ngẩng đầu nhìn đến là Triệu Phong lôi kéo thời điểm. Lập tức cánh tay không còn khí lực, ánh mắt cùng Triệu Phong ánh mắt tương đối, trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lại nửa nhuộm đỏ chóng mặt. Triệu Phong đối phản ứng của nàng rất hài lòng. Cười để sát vào, cầm điện thoại cho nàng nhìn một chút, chúng ta đi ăn nhà này dạ dày bò nồi lẩu như thế nào đây? Liễu Nhược Hinh nhìn thoáng qua, gật đầu cười, nói khẽ, tốt, theo đến lầu 6, hai người xuống thang máy, thẳng đến nhà kia tên là Lão Ngưu Di Chép dạ dày bò nồi lẩu. Điện ảnh là 8 giờ rưỡi, thời gian còn kịp, hai người ngồi ở một cái nho nhỏ trong phòng kế. Triệu Phong gọi món ăn thời điểm tiêu tiền như nước, nếu không phải Liễu Nhược Hinh ngăn đón, đoán chừng Triệu Phong có thể điểm 5-6 người sức nặng. Đợi được nhân viên phục vụ xuống dưới về sau, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cuối cùng có thời gian chú ý một cái người đối diện rồi. Trong đầu chợt nhớ tới một câu đất vị lời tâm tình. Triệu Phong cười bắt lấy Liễu Nhược Hinh hai tay, vẻ mặt nói nghiêm túc. Nhược Hinh, ánh mắt của ngươi thật sự rất đẹp. Liễu Nhược Hinh đột nhiên nghe được Triệu Phong nói như vậy, lập tức thẹn thùng nói, làm gì vậy nói như vậy? Triệu Phong, thế nhưng ta cảm thấy không có cặp mắt của ta xinh đẹp. Liễu Nhược Hinh theo bản năng nói, vì cái gì? Triệu Phong trên khóe miệng câu, cười nói, bởi vì trong ánh mắt của ta trước mặt có ngươi à. Liễu Nhược Hinh nghe xong, đưa tay che miệng, mặt mày cong cong khẽ nở nụ cười, nhìn ra nàng rất vui vẻ, theo Triệu Phong mở đầu cái một câu đất vị lời tâm tình. Giữa hai người hiển nhiên càng thêm hài hòa rồi, theo nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn được bưng lên, hai người bắt đầu thời gian dần qua hưởng thụ lúc này đây bữa tối. Trên đường, còn có một nhân viên phục vụ tới bỏ đi mất một cái nho nhỏ mâm đựng trái cây. Vốn hôm nay là lễ Giáng sinh, trách không được hôm nay chung quanh nhiều như vậy tình lữ gì gì đó. Triệu Phong cũng không phải chú ý thánh đản gì gì đó. Nhưng nhìn đối diện Liễu Nhược Hinh lông mày trong mắt tiêu ý, lập tức trong lòng hơi động. Cách chương.